Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tường nội chứng tựa hồ là nghe thấy được huyết nhục hương vị. Hơi hơi đong đưa, thế nhưng bắt đầu sôi nổi phá xác, nhìn mềm tường nội không đếm được trứng. 12 da đầu tê dại, nàng nhưng không nghĩ làm này đàn tiểu gia hỏa đem chính mình gặm. Không chút nghĩ ngợi đầu ngón tay chui ra một cái hỏa long. Ném vào xé rách tường phùng chung đi nhanh rời đi, lưu lại phía sau thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa chung tựa hồ có thể nghe được trẻ con đề âm siêu một lần nữa trở lại mở rộng chi nhánh. Giao lộ, còn có mặt khác một cái là hướng hữu. Hướng tả cùng về phía trước đều không đúng. Chỉ còn lại có này một cái thông đạo cuối có một tia ánh sáng. 12 vui vẻ, nàng biết huyệt động là không có quang, hiện tại thấy được ánh sáng ý nghĩa cái kia phương hướng là rời đi huyệt động xuất khẩu, bước nhanh. Đi phía trước chạy đi, lại một cái thẳng tắp phanh lại, xác thật là lối ra. Chỉ là này xuất khẩu tựa hồ là này đàn quái vật hang ổ, một cái hình tròn miệng huyệt động. Từ thượng có chút ánh sáng chiếu xuống tới, ở đi thông huyệt khẩu trên đường. Là một mảnh tương đối san bằng đất bằng, trên đất bằng hoặc bò hoặc nằm hoặc đứng hoặc ngồi xổm thành đàn quái thú, mẹ nó huyệt khẩu chính là quái thú đại bản doanh, muốn từ huyệt khẩu rời đi, cần thiết từ quái thú đàn chung mà qua, nơi này quái thú số lượng có thể so nàng leo lên vách đá số lượng muốn nhiều hơn nhiều, 5 ngón tay, khẽ nhếch, pháp trượng nhảy với lòng bàn tay. Thánh quang chi cháo bao phủ nàng, ở phía trên, mấy điều hỏa long xoay quanh ở quanh thân, làm huyệt động độ ấm bỗng dưng lên cao, sắt tận trời ánh lửa, che giả măng mọc quái thú, 12 như một đoàn hỏa vụt ra cửa động bên ngoài thiên không tính quá lượng. Bởi vì không có thái dương, khá vậy làm vẫn luôn ở vào hắc ám huyệt động 12 đau đớn híp híp mắt tả hữu vừa thấy. Khoát, nguyên lai vẫn là cái kia sương mù mênh mang không gian, chỉ là lần này nàng là dưới mặt đất huyệt. Động, mới có thể nghĩ lầm thay đổi cái địa phương, thấy hoa mắt. Người trở lại từ trang trung, này liền xong rồi. Chỉ cần rời đi huyệt động liền tính sấm quan thành công. Còn tưởng rằng sẽ ở phức tạp một ít đâu. Bất quá như vậy cũng hảo. Thật là có chút mệt mỏi. Vừa lúc nghỉ ngơi sẽ thân ảnh của nàng vừa xuất hiện. Đàm Ma Tịch đám người lập tức lại đây đỡ lấy nàng. Trên dưới đánh giá thế nào? Có khỏe không? Có hay không chuyện gì? Lần này bị thương không? Thương nào? Yên tâm, ta thực hảo, nghỉ sẽ là được 12 trấn an vài câu. Khúc chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lúc này nàng chú ý tới cương thi đội tiến độ ở bọn họ phía trước. Trước mắt bọn họ ở 7 hào ô vuông thượng, mà cương thi đội còn lại là ở 8 hào thượng. Nếu tiếp theo cương thi nhóm diêu đến điểm số là 9. Không thể nghi ngờ, bọn họ sẽ thua trận, chính yếu nguyên nhân vẫn là. Trận này cho chơi vốn là đối các người chơi không hữu hảo. Chính mình một phương đại bộ phận thời gian đều lãng phí ở sấm quan thượng. Này vẫn là nàng vẫn luôn không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng là vì trừ bỏ bắt đầu mấy vòng. Sau lại thiên dĩnh vận khí không tính quá kém, không diêu đến điểm nhỏ số cương thi nhóm vận khí liền không tốt lắm. Tuy rằng bọn họ tiến độ nhìn qua chỉ so chính mình phương nhiều một chút. Trên thực tế, không cần sấm quan cương thi đội, diêu xúc sắc số lần có thể so bọn họ nhiều hơn, dù cho như thế. Như cũ không có thể dẫn đầu tới đỉnh điểm 9, có thể thấy được vận khí cũng không chiếu cố cương thi. Rốt cuộc là mặt hắc cương thi đội ở là mặt hắc. Khoảng cách trung điểm cũng chỉ thiếu chút nữa. Thời gian càng thêm gấp gáp lên, không ngừng là 12. Ngay cả bàng quan tô mê cũng khẩn trương lên, uống xong cuối cùng một ngụm thủy. 12 đứng lên một chân dẫm bẹp bình không tiếp tục đi ở mấy người khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Này một vòng xúc sắc số cực kỳ mấu chốt, nếu là không có thể diêu đến lớn hơn nữa, bọn họ rất có thể sắp sửa gặp phải trò chơi kết thúc bị đào thải vận mệnh, bị nhiều người như vậy. Nhìn chăm chăm, Thiên Dĩnh có chút tay run, đem xúc sắc vứt lên, sắp tới đem rơi xuống trước nhắm lại mắt, không dám nhìn tới, thẳng đến bên tai vang lên xúc sắc rơi xuống thanh thúy thanh. Tránh cũng không thể tránh khẽ meo meo mở một con mắt. Đi ngắm xúc sắc thấy được xúc sắc ngưỡng mặt chiều thượng kia một mặt con số. Ngốc lăng 2 giây, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhếch môi, cao hứng nhảy lên, hoan hô, là 9, là 9 a, ha ha ha, ta diêu tới rồi 9. Cái này mấy người biểu tình cuối cùng banh không được, tùng xuống dưới, vẻ mặt tán thưởng nhìn mắt Thiên Dĩnh. Tô Mê càng là hướng nàng dơ dơ lên ngón tay cái, diêu tới rồi 9 đại biểu chỉ cần 12 ở cương. Thì đội phía trước sấm quan thành công, liền có thể kết thúc trò chơi này, càng gần đến mức cuối một khắc càng là không thể đại ý thả lòng. Trương Chấp vẫn nghiêm túc mặt, không chút cầu thả kế hoạch hảo khoảng cách góc độ cùng lực đạo. Đem tử, đá nhập khách tử chung, chính mình cũng nhảy đến trong đó, lúc sau. Nâng 12 cánh tay Đàm Mạt Tịch chỉ cảm thấy lòng bàn tay không còn. Vừa mới còn ở bên người người lại lần nữa biến mất. Chỉ mong đội trưởng có thể bình an sớm quan ra tới, nàng ở trong lòng thành kính cầu nguyện. Giờ phút này chưa bỏ cầu nguyện, cũng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì, chờ 12 một lần nữa trở lại tửu trang. Vết thương cũ thêm tân thương. Bên người còn mang về tới một cái nhóc con, nàng không lo lắng cùng Đàm Mạt Tịch đám người chào hỏi. Mà là đi xem liền thấy Cương Thi Phương. Đối phương xúc sắc rơi xuống đất, mặt trên con số rõ ràng là 9, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, chính mình ở thời khắc mấu chốt đuổi trở về. Ở chậm một bước, đã có thể thua. Ở nàng sau khi xuất hiện, Cương Thi nhóm động tác ngừng lại. Hiển nhiên, nàng nếu xuất hiện, liền đại biểu thông quan rồi. Chẳng sợ Cương Thi đội diêu tới rồi 9, cũng là chậm một bước, cần thiết muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, cầm đầu Cương Thi tay một câu. Tia viên bị nàng đặt ở trong túi hạt châu, Trương Chấp dưới chân hạt châu phiêu lên, trở lại Cương Thi trong tay, rồi sau đó, Cương Thi khàn khàn cứng đờ thanh âm phán định bọn họ thắng, chờ đến Cương Thi nhóm biến mất. Mấy người trong đầu cũng nhớ tới cấm đoán bia thanh âm siêu thông quan trò chơi nhảy ô. Mỗi người khen thưởng 1000 tích phân ý nghĩa, tạm thời ở tửu trang là không nguy hiểm, cũng không cần đang làm cái gì chó má trò chơi, cùng Thiên Dĩnh hoan hô. Trương Chấp trầm mặc bất động, Đàm Mạt Tịch chân một mại bay nhanh đi vào bên người nàng. Thuần thục giúp nàng xử lý miệng vết thương, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì. Nhưng loại này quan tâm ở không nói bên trong, 12 trong lòng ấm áp, đây là, chờ đến 12 bị băng bó hảo, Trần Nguyên Bách xem nàng chân biên màu xanh lá gương mặt hài đồng. Nghi hoặc hỏi, Nga, đây là tiểu nhị, nàng vỗ vỗ tiểu nhị đầu, âm thi anh là cái gì? Người có thể lý giải vì cương thi một loại, giải thích lên lời nói liền dài quá Trần Nguyên Bách. Chiều chiều khóe miệng, lùi về phía sau một bước ngươi ở bên trong sấm quan rốt cuộc là cái gì thế giới? Còn có thể mang về tới tiểu cương thi? Ngươi nhưng đừng xem thường tiểu nhị, vừa rồi ở trạm kiểm soát, nếu không phải tiểu nhị hỗ trợ, ta còn chưa nhất định có thể kịp thời giết được cương thi vương thông quan, không có tiểu nhị. Nàng thông quan tốc độ khẳng định chậm một chút, ngươi còn giết cương thi vương. Trần Nguyên Bách hữu khí vô lực phất tay tính, ngươi người không có việc gì là được, ta đã thói quen, bọn họ ở bên ngoài cùng cương thi làm trò chơi. Nàng ở bên trong sát cương thi vương, căn bản không phải một cái cấp bậc hảo sao, bị đả kích, hắn đều chết lặng, 12 nhún vai, ở trạm kiểm soát chung vì đối phó cương thi vương, nàng lấy chính mình huyết nuôi nấng đánh thức âm thi anh. Dùng ở trên hư không kính được đến khế ước quyển trục khế ước nó. Như thế mới đem nó mang theo ra tới, móc ra quyển trục. Bị nàng đặt tên vì tiểu nhị tiểu cương thi chui đi vào, mọi người nhìn thấy cũng đều có ánh mắt. Không hỏi nhiều thương lượng lúc sau. Bọn họ quyết định ở tửu trang ở nghỉ ngơi mấy cái giờ. Rốt cuộc 12 làm chủ lực, lại bị thương khẳng định mỏi mệt. Tổng muốn nghỉ ngơi, trên đường 12 hỏi hai người một ít trò chơi khi. Nàng không ở thời gian biến hóa, chủ yếu là muốn biết, chính mình ở đạo quan đại mấy ngày bên ngoài đi qua bao lâu, ngươi là nói ngươi ở bên trong đại mấy ngày, Đàm Mạt Tịch cấp băng vải đánh cái kết, lặp lại một lần nàng lời nói, ân, không ngừng là cuối cùng này một quan, trước mấy quan thời gian cũng không ngắn, có thể là thời gian tốc độ chảy bất đồng. Theo ý ta tới, ngươi mỗi lần biến mất thời gian đều không lâu. Bằng không cương thi nhóm đã sớm thắng, cũng đúng, 12 giờ đầu, đơn dung kia mặt có liên hệ khác. Ngươi sao, nàng không xác định chính mình ở ảo cảnh bên trong, có thể hay không thu được máy liên lạc tin tức, cho nên hỏi một miệng, có. Chúng ta hai phương khoảng cách ở kéo gần, Trần Nguyên Bách thấu đi lên. Lấy ra máy liên lạc, ở mặt trên cái nút thượng điểm hai hạ, một cái nho nhỏ màn hình ra tới. Mấy cái lục điểm xuất hiện ở mặt trên, hắn chỉ lục điểm nhiều địa phương, đây là chúng ta. Đơn ca nói vì phương tiện xảy ra chuyện gì tìm kiếm đối phương. Cho nên máy liên lạc thượng là có định vị, chỉ vào mặt khác ba cái lục điểm nói, đây là đơn ca bọn. Họ, Nga, đúng rồi, đơn ca nói cũng không phải cố ý tới cái này phương hướng tìm chúng ta. Mà là một đường dựa theo nữ chủ lộ tuyến đi, xem ra không dùng được bao lâu. Liền sẽ chạm mặt, lúc này thiên lấy đại lượng. Giữa trưa thời điểm mọi người lại lần nữa khởi hành. Có ý thức hướng đơn dung đám người phương hướng đi. Tranh thủ sớm một chút hội hợp ở trời tối phía trước. Đoàn người đi tới một chỗ nông trường, đương nhiên. Cũng là vứt đi, trên cửa đại môn đại xưởng 4 mở ra. Bị khai khẩn ra tới bờ ruộng đã bị điên cuồng cỏ dại bao trùm. Bên kia là một mảnh cỏ hoang mà, ở bờ ruộng cùng cỏ hoang mà chi gian có một ngụm giếng nước. Giếng nước biên dương màu lục đậm đen thùi lùi rêu phong. Đứng ở bên cạnh giếng đi xuống nhìn lại, là một mảnh đen nhánh không thấy đế. Từ trong giếng ẩn có âm lãnh không khí hướng lên trên bay, lại đi phía trước đi. Là một đống nhà lầu hai tầng. Nên là nông trường chủ nhân chỗ ở, tiểu lâu giống nhau hoang phế, vách tường loang lổ, đại môn muốn rớt không xong, cửa kính thượng vỡ vụn, bao trùm một tầng thật dày cho bụi, tiểu lâu một bên là một cái nhà gỗ nhỏ. Nhìn dáng vẻ nên là cái nhà kho linh tinh, nhà gỗ nhỏ so với tiểu lâu càng là rách tung tóe, rách nát đến liền phong cũng ngăn không được, còn có một cái trống trơn hoa. Xem lớn nhỏ cùng bộ dáng, bao gồm bên trong thiếu nha lậu răng chén, hẳn là cái ổ chó, đẩy ra nửa xưởng môn, môn đong đưa hai hạ, thiếu chút nữa cho rằng muốn rơi xuống, mọi người đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đồ vật cũng không giống cho rằng như vậy tàn phá dơ bẩn. Một chương cũ cũ sofa trước đối diện một đài kiểu cũ tivi. Radio, án thư, bàn ăn tủ bát, tủ lạnh chờ vật, nên có trong phòng đều có thậm chí không nhiều ít cho bụi. Ít nhất so mặt khác trên đường gặp được quá địa phương muốn sạch sẽ không ít, đặc biệt là sofa. Tay sờ lên, sạch sẽ, lầu một là đại sảnh, phòng bếp, phòng ngủ, toilet, nhà kho cùng tầng hầm ngầm, sau đó chính là thang lầu. Nối thẳng hướng lầu 2, nửa giờ sau, đại khái kiểm tra quá lầu 2 mấy người. Mới từ trên lầu xuống dưới, liền đụng tới chính đẩy cửa ra tính toán tiến vào đơn dung ba người. Hết chương.